Mùa cái này an cư tại tỉnh xá Ngọc Phương. Hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu và triển khai về cái đoạn hôm trước mà đại chúng đưa nêu ra câu hỏi đây. Cái câu hỏi này thì những cái câu kinh này nó thuộc về chữ Hán hết rồi, cho nên là các vị nghe cũng hơi khó đây nè. Giờ tôi đọc rồi: ứng quá pháp thân, dự dụng hàng xa bất ly tự tánh. Và nói tiếp cái câu này: ứng quá pháp thân, dư dưỡng hàng xa bất lưu tự tánh. Nói rằng là chư Phật nào cũng vậy, có ba cái thân: mà cái bài cúng qua đường mỗi bữa đó là thường công chúng thường đọc, hoặc là cái ở các cái chùa của thiền môn mấy lâu nay đó, thì cái bài cúng cơm cúng ngọ đó, cúng thật mỗi ngày đó, thì có đọc cái bài đó để nói lên ba cái thân Phật đó. Chẳng hạn như cái bữa ngọ thọ trai á, ta bưng cái chén cơm lên ta đưa về đây cúng à, thì ta đọc cái bài cúng dường thân tình pháp thân, đó là một phần đó, từ lô giá ma Phật là một phần đó, duyên mạng bao thân lô xa ma Phật, thiên bát quá thân Thích Ca Mâu Ni Phật, vân vân vậy, vân vân. Cái gì ba cái câu đó, đó là mình cúng cho ba cái thân Phật, tức là pháp thân, báo thân và quá thân. Thì ở đây nó là ứng quá pháp thân, tức là ứng thân, quá thân và pháp thân, tức là ba cái thân này. Thì ứng thân cũng gọi là báo thân, mà quá thân cũng gọi là viên mãn báo thân, cũng gọi là ứng thân. Ứng thân là ứng thân, rồi quá thân cũng tức là báo thân. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca bổn sư của chúng ta đó, cái thân đó là cái thân gọi là ứng quá thân. Ứng quá thân là cái thân đó để đáp ứng cái yêu cầu đem lại cái tính pháp, để đáp ứng cái yêu cầu cần thiết cho chúng sinh, để giáo hóa cho họ. Chứ ứng là vậy đó, ứng là đáp ứng. Cái phần đó là cái phần mà để đáp ứng cái yêu cầu, đem lại cái tính pháp để mà hóa, giáo hóa cho chúng sinh. Cái phần đó gọi là ứng hóa phần. Còn một cái phần thứ hai nữa cũng gọi là báo thân, viên mãn báo thân lô xá đa Phật. Báo thân là để nói lên là cái phần đó đó là chúng sanh không có nhờ cậy gì được hết, mà cái phần đó là cái phần do cái quả báo tu hành trải tam ba cái A Tăng kỳ kiếp vượt từ hết cái vô minh, cái phiền não từ thô trọng cho tới vô tế, do vậy mà chứng được cái quả vô thượng bồ đề và vô thượng nước bàn. Đó là một sự đền trả do cái nhân tu ba tăng kỳ kiếp mà được một cái quả bồ đề vô thượng và nước bàn vô thượng. Thế vì cái bồ đề vô thượng nước bàn vô thượng đó chỉ có đức Phật thọ dụng được mà thôi, cho nên cái thằng đó cũng gọi là thọ dụng thân, tự thọ dụng thân. Còn cái phần mà ứng quá thân ra nó có cái tên gọi khác gọi là tha thọ dụng thân. Tha thọ dụng là đem cái bút đức cái trí tuệ của mình mà dạy dỗ người ta, giáo hóa người ta, đem cái hiểu biết của mình mà đáp ứng cái yêu cầu truyền đạt chánh pháp cho mọi người, nương theo đó mà học mà tu mà được thành đạo đắc quả, được giải thoát giác ngộ. Vì vậy cho nên là cũng gọi là tha thọ dụng thân. Tha thọ dụng thân cũng tức là ứng quá thật. Còn cái thân viên mãn báo thân nó cũng gọi là cái thân tự thọ dụng. Là do mình tu trải tâm tăng trừ đoạn trừ phiền não thì mình hưởng được cái nước bàn đó thôi, chứ cái nước bàn nó không cho người khác được. Cái bồ đề, cái giác ngộ của giải thoát đó, bồ đề nước bàn đó tự đức Phật của cao tu rồi tự đức Phật của cao thọ dụng hưởng mà thôi, cho nên gọi là tự thọ dụng thân. Có muốn đem cái an lạc đó, cái giải thoát, cái giác ngộ đó mà cúng dường cho cha mẹ cũng không được, cho ban bố cho vợ con cũng không được, cho văn bằng vũ thuật bất cứ ai đều không cho được. Thế thì cái viên mãn báo thân nó cũng gọi là tự thọ dụng thân. Cho nên là ví dụ như trong đại chúng là ai mà tu hành đó thì là mình mà được cái phước đức cái trí tuệ giải thoát giác ngộ rồi đó, có muốn đem cái đó mà cho cúng dường cho ông bà, cho cha mẹ là cấp trên ha, gọi dưới nữa là thân bằng dưới thuộc hay là con cái gì đó, nếu mình cưng nhất cũng không cho họ được. Thế thì là tha thọ dụng thân rồi tự thọ dụng thân, cũng gọi là ứng quá thân, cũng gọi là báo viên mãn báo thân. Còn một cái thân nữa gọi là pháp thân từ lô giá na. Cái ứng quá thân đó thì chúng ta là tha dụng thân đó, cái thân đó thấy chúng ta thấy có sanh và có diệt, như là cái thân của đức Phật Thích Ca bổn sư của chúng ta đấy. Chúng ta thấy, chúng ta biết rằng là có sanh ra con thành Ca Từ La Vệ, là con của vua Tịnh Phạn, rồi lớn lên, rồi đi xuất gia, rồi đi tu học, rồi ra thành đạo, rồi chuyển bắp luân, rồi nhập nước bàn, vân vân. Thế thì sanh trong thành Ca Từ La Vệ, cuối cùng lại 80 tuổi nhập nước bàn ở rừng Ta La Sông Thọ, trong quá trình tu học về cứu độ chúng sanh trong 49 năm. Thế thì cái ứng quá thân đó là cái thân có sanh và có diệt. Còn cái pháp thân á thì cái pháp thân mà trong cái bài mà mỗi năm mà ngày rằm tháng tư mà các chùa làm cái lễ tống Phật, cái tượng Phật so sánh đó, nó có cái bài tống Phật, bài kệ tống Phật, nó trong đó có câu là ngã kim quá mộc chư Như Lai tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, ngũ trược chúng sanh lĩnh lưu cấu đồng chúng Như Lai cộng pháp thân từ gia thành lý bất tằng sanh ta la thọ gian bất tằng diệt bất sanh bất diệt bất lão cô đàm. Cái bài đó có nghĩa là con nay làm cái lễ tống cho Phật, nhưng mà kỳ thật nó tống Phật chứ không phải tống Phật, mà tống đây là gột rửa cái tịnh trí trang nghiêm công đức Phật, đây là nó tu biểu cho một cái khối trang nghiêm công đức thanh tịnh. Nó kêu có mặt Như Lai tịnh trí tâm nhân con đức tụ. Con tấm gọi là gọt rửa, đây là gọt rửa gọi là ngũ trực chúng sanh lượng ly cấu. Chúng ta số cái nước mà rửa đây nè, rửa cho một cái khối trang nghiêm hướng đức trí tuệ, để rửa cho nó sạch cái kiếp trực chúng trực phiền não trực, cho nó trôi đi cái mơ bệnh đó. Của tất cả chúng sinh trong cái cõi đời này, để cho mọi người đồng chứng Như Lai cảnh pháp thân, cho mọi người được chứng trở về chứng đắc như cái pháp thân thanh tịnh của Phật. Trong cái bài đó tắm rửa vậy đó, số bước vậy, trong cái tượng đó cho mà nói vậy đó, chứ không phải bài số bước tắm cái tượng đó. Rồi rửa đây là rồi rửa một cái khối công đức trang nghiêm thanh tịnh, và số bước rửa này là rửa cho nó trôi đi cái ngũ trược bệnh của chúng sanh, để cho mọi người đồng chứng được cái pháp thân thanh tịnh Như Lai, chứ không phải mình tắm cái tượng sơ sanh vậy đó rồi mình tắm cho cái tượng đó và cái ông Phật đó, bởi vì cái ông đó cái tượng đó không còn gì đây để tắm hết á, cũng không cần cái tấm của mình, nhưng mà mình tắm là một cái biểu trưng để con số đi con gọt rửa một cái khối công đức trí tuệ này cho nó hiển bày cái đức thanh tịnh sáng suốt của nó ra, và nó trôi nó gọt rửa hết những cái năm cái điều tội ác của chúng sanh, để cho mọi người đều chứng được pháp thân thanh tịnh Như Lai. Và chúng tôi hiểu là Như Lai á là đối với cái thành các tự la vệ mà ai cũng gọi là Như Lai sanh trong đó đó, sự thật không có vậy. Từ gia thành lý bất tàng sanh, rồi ai cũng tưởng rằng là Như Lai diệt tịch diệt ở trong cái rừng ta la sông thọ, là Như Lai có chết rồi, có sống có sanh ra rồi có chết đi rồi, không phải vậy. Ta la thọ gian bất tàng diệt, bất sanh bất diệt bất lão, đó mới là Như Lai, mới là pháp thân Như Lai. Đây cái này cái từ pháp thân đó, đó là chỉ cho cái thân, là chỉ cho cái thể thanh tịnh hiện hữu và tồn tại, không có lúc sinh ra cũng không có lúc diệt đi, nó ở trong cái pháp giới vô tận trong mười phương trong ba đời, cái tính thanh tịnh đó tồn tại hiện hữu, không có lúc nào tạm không, và cũng không có lúc nào tạm có, không có lúc nào tạm sanh và không có lúc nào tạm diệt, mà nó thường xuyên liên tục vững cố ở trong cái không gian vô tận, cái thời gian vô cùng. Cái thể thanh tịnh đó gọi đó là pháp thân đấy. Do vậy cho nên là đó là ba thân đó nha, pháp thân là cái thân đó rồi. Vì vậy cho nên là chúng ta ngày nay về đây nè, chúng ta tưởng đâu là Đức Phật và Đức Bà ở rừng Ta La Sông Thọ cách nay 2514 năm đó ha, bốn mấy năm gì đó tôi cũng nhớ chưa đâu, bởi vì cái đó không trúng trước gì đó với tôi hết á. Gọi là Phật và Đức Bà nó nói là 2547 hả? Câu nói là các vị nói thì tôi nói, các vị ừ thì tôi ừ, chứ còn trong đầu của tôi á không có ăn thua gì tôi. Phật tỳ gia phần lý bất tần sinh, ta la thọ nhân bất tần diệt, không phải sinh ra ngày 2547 cũng không phải chết như 2548-49 vậy, mà hiện giờ chúng ta ở bên Phật, ngồi trong lòng Phật, sống trong hào quang Phật, và nếu chúng ta tu hành thanh tịnh tốt rồi chúng ta ôm Phật mà ngủ, kề vai Phật, sống ra Phật mà đi mà chơi trong rừng, trong núi, trong mé suối, trong rừng, đều đi đâu đều có Phật đó. Bởi vì pháp thân từ nô gia na, ta dịch là biến nhất thiết xứ. Khi nào tâm hồn của chúng ta thanh tịnh thì cái thể thanh tịnh đó cùng với cái thể thanh tịnh của pháp thân Phật nó hòa tan vô, giống như không khí của mình thổi vô trong trong hư không vậy nè. Thì không khí của mình tức là hư không, mà hư không tức là không khí của mình. Cho nên là chúng ta không có rời Phật, chúng ta không có xa Phật nếu chúng ta là thanh tịnh. Còn ngược lại, cái tâm hồn của chúng ta mà nhớ một kiếp cổ kiến cổ về nã cổ chúng ta trộn mà nó đầy nó lục cục lò hòn trong tâm hồn của chúng ta, thì chẳng khác nào ta thổi cái hơi, mà cái hơi của ta đó nó thối vừa mùi cá ương, mà vừa phấn ngơ, mà vừa cây mục, mà vừa về cái hơi của người dễ ẩm ướt mà tung ra trong cái không khí này thì nó không ăn khớp nha. Nó đủ nước mùi hôi tâm mà nó không có hòa hợp. Còn nếu như mà ta thổi ra cái hơi mà hoàn toàn tung sập mà nó không có cái mùi thứ á, mùi hôi á, thì cái hơi của ta thổi ra cùng với cái hơi ở không gian này là một thứ. Thế thì cái sự tu hành của chúng ta mà thật sự thanh tịnh thì chúng ta sống trong pháp thân, chúng ta nằm trong pháp thân Phật, chúng ta đi cặp kè với pháp thân Phật, chúng ta ôm pháp thân Phật mà ngủ, và đi đâu cũng có Phật hết. Phật chúng ta là một. Cho nên cái chữ ba thân Phật là vậy, là ứng hóa thân và là tha thọ dụng thân, còn đó là viên mãn báo thân, gọi là tự thọ dụng thân, rồi đó là pháp thân là cái thân biến với thiết xứ đó. Do vậy cho nên chúng ta đừng có sợ chúng ta là cách xa Phật gì hết, không có. Không biết, không học Phật, không biết thì nói rằng là chúng ta cách xa Phật, chứ chúng ta không có cách xa Phật. Mà nếu mà biết tu hành rồi cũng không cần mua cái ông Phật đó 100 triệu hoặc là 30, 40 triệu gì đó để đem về thờ. Cái đó nếu mà bổn đạo bá tánh người ta không biết, người ta bày ra làm thì mình cũng làm. Làm để tiêu biểu, để tượng trưng vậy thôi. Mà lỡ có làm á, bổn đạo họ không hiểu, mình không làm cái đó họ không gọi là cái chùa. Thế thì nếu vì họ thì cũng ráng mà mua một ông. Sử dụng chữ mua đó có nghĩa là không phải là ông Phật thiệt đó. Mình mua đó là mình mua cái xi măng cốt sắt đấy. Tức là Phật thiệt là không bao giờ mua được. Nhưng mà bổn đạo họ không hiểu gì hết. Mình không mua ra cái tổng đó, họ cũng gọi cái chỗ mình là cái chùa. Họ không đến đây họ tu, họ không đến đây họ học, họ không có gần gũi được Tam Bảo. Cho nên vì họ mình phải mua. Cái đó không phải là ông, mà buộc lòng mình phải chùa họ, mình gọi là ông. Cái đó không có gì Phật ở trong hết á, mình phải nói là mình mua cái ông Phật. Mà kỳ thật trong đó không có gì là Phật hết á. Toàn là đập ra là cốt sắt xi măng không. Do vậy cho nên các vị thường xuyên ngày xưa người ta nói đó, Phật đất là không độ được nước. Hồi xưa là nắng đất á, lên có Phật bằng đất sét á, Phật đất không độ được nước. Vì nước là mưa, là ngâm vô nước là rã. Phật đồng không độ được lửa, là vì đưa Phật đồng vô lửa là cháy chảy là nước hết. Phật gỗ không độ được mối, là vì mối nó ăn thịt Phật. Phật xi măng không độ được búa, là vì mấy cái thằng nó không biết cái gì về đạo đức, nó nằm vô một cái là tan tành. Đó, cho nên là người xưa người ta dám nói tới vậy rồi. Trong đó không có gì Phật hết. Phật xi măng không độ được búa, búa nập vô là bể. Phật gỗ không độ được mối, vì từ từ rồi mối ăn hết. Thành ra Phật á, là biến những thiết xứ, là từ gia thành lớn bất thành sanh, ta la thời gian bất thành diệt. Cái thể thanh tịnh ba la hiện hữu tồn tại vĩnh cửu, không có lúc tạm sanh, không có lúc tạm diệt, không có lúc tạm có, không có lúc tạm không. Phải học hành như vậy thì mình tu nó mới tốt. Đó là cái nghĩa của ba đại phần này nè. Gần đây là ứng quá pháp thân dư dụng màng xa bất ly tự tánh. Ở trong tự tánh mình, cái tánh thần định của mình là pháp thân, cùng với pháp thân thì lo do nè là một. Cũng như hơi thở mà không hơi không khí của mình thổi ra thì nó hòa hợp với cái không khí trong lành của không gian vô tận. Bất ly tự tánh là vậy đó. Ư tướng ly tướng, ư không ly không, ư cái thiền định như bất tịch, ư cái thiền não như bất loạn. Khi mà chúng ta thể nhập được cái chân lý thanh tịnh, hướng về nội tâm thanh tịnh vốn có của mình rồi đó, thì đối với các tướng á, núi sông đất liền trời tan qua lá cỏ cây mây nước này nè, các tướng vậy đó, nó không có tương quan gì cuộc đời của người của ta hết. Cho được ưu tướng ưu tướng, đối với các tướng núi sông đất liền trời tan mây nước cỏ cây qua lá này hiện hữu đó, nó tồn tại đó, chúng ta thấy tất cả mà giống như không có thấy gì hết. Là tức là ta ly rồi đó. Rồi giống như không thấy gì hết mà ta vẫn thấy tất cả. Thế thì là các cái tướng đó, dù là tướng núi, tướng sông, đất liền, trời trong, nó có cây qua lá, ta vẫn ly nó. Còn cái đó ví dụ như là tướng mà bất ly tướng là không ly tướng là. Bây giờ đây mình đi vay nợ ngân hàng, rồi mình mở cái công ty trách nhiệm hữu hạn, rồi mình làm tổng giám đốc. Tổng đốc rồi mình mới duyên từ di động, mình mới lên trên là người dầu tướng, mình đi lên trên bình dương bình phước trên đó còn nhiều. Mình khẩn cái là 300 mẫu 500 mẫu mình trồng cà phê, rồi mình trồng cao su, rồi mình trồng lập trang trại ha. Thế là đối với tướng đó mình không có lưu tướng đó, mà các cái tướng đó nó ràng buộc mình đó. 300 mẫu đất nó ràng buộc mình, mấy trăm ngàn gốc cà phê là buộc mình, mấy trăm ngàn cao su là buộc mình, bao nhiêu cái hoa màu đó là cái thứ ràng buộc mình. Ưu tướng mình không ly tướng. Còn nếu như mình không có gì hết, cho nên tôi nói các vị hoài tổ mình đăng quang mà thầy mà lập ra cái giáo phái của các vị hồi xưa đó, ưu tướng mình ly tướng đó. Cho nên là không có cho ai ở cái chỗ nào. Nếu lập ra một cái tỉnh xá để tạm tu ha, mà dời đổi không cho người nào ở một chỗ lâu quá hơn 3 tháng. Còn giai đoạn đầu là không có cho người nào ở cái chỗ nào đó quá 3 ngày 3 đêm. Cái đó giống như Phật hồi xưa đó, bởi vì ở cái gốc cây đó mà quá 3 ngày 3 đêm rồi mình dọn dẹp thì mình làm cho nó bằng phẳng cho sạch sẽ, rồi là mình đam mê gốc cây đó và ai lợi gốc cây đó mà có cái vẻ mà tham muốn là mình phải tìm cách đánh đuổi cho họ đi đó. Thế là nó sinh ra cái tham vọng, rồi sinh ra cái sân si, rồi sinh ra cái đấu tranh. Cho nên là không ở một chỗ quá ba, một gốc cây quá 3 đêm. Tôi như vậy là gọi là ưu tú là ưu tú. Ở trong gốc cây, ở trong gò mã, ở trong đồng trống, thọ dụng tất cả cái nước của các sông các suối mà không bao giờ cho cái sông suối nào là sông suối của mình. Đó, bởi vì ưu tướng lưu tướng là vậy. Nên các tướng sống trong các tướng bao quanh xung quanh mình mà mình không hề bị nó ràng buộc. Chứ ưu thì vậy, chứ ưu là mình ở trong cái môi trường, cái bối cảnh đó. Ư tướng thì tướng, ư không thì không. Đối với sự vật, đối với đất đai, nhà cửa, sự nghiệp ly rồi, mà cũng không phải là đi tìm cái không nha. Nếu như mà mình bỏ cái đất đai nhà cửa sự nghiệp núi sông vườn tược này mà mình đi tìm cái gọi là không, bằng cái cách mà mình ngồi thiền gật gù gật gù mà mình không có biết cái chữ thiền, mình gửi đến tâm hồn ở trong cái chỗ bao la vô tận nào đó, rồi lúc thì mình thấy cái thân mình nhỏ, lúc thì mình thấy cái thân mình sẽ to, lúc thì mình thấy cái thân của mình bay lên, lúc thì mình thấy một bầu bao la bầu trời vô tận, rồi mình đam mê cái cảnh đó. Mà sự thật cảnh đó không có, cảnh đó là do ảo tưởng của mình mà ra. Mà mình đam mê cái đó, tức là mình không ly không. Mà cái người tu hành đó, đối với hiện tượng thì là các cớ là ta ly, nó không làm được, nó không kềm chế được được ta. Mà đối với cái không ta cũng không mong cầu. Nguyên giác thường sư nói rằng là khi hữu chức vô bệnh diệt nguyên hoàng nguy tự nghịch như đầu quả. Nếu như ai đó tu hành một cách dạy dột, bỏ cái gọi là có, bỏ cái nhà cửa, cái sự nghiệp, cái đất đai, cái núi sông đất vừa này lối các tướng mình bỏ hết, mà mình để tâm vào một cái không, mình đi tương một cái không, thì cái người này cái sự lỗi lạc thiệt thòi họ cũng giống như, cũng đau khổ giống như người đi tìm cái có của trong vật chất vậy. Cái người đi tìm cái có bằng vật chất, người đó không được gì, bởi vì vật chất là pháp duyên sanh như quyển, thì có muốn tìm nó, cầm nó, giữ nó cũng không tìm được, không cầm được, không giữ được. Huống chi là cái không, nó lại là không có gì mà mình đi tìm nó thì mình lấy được cái gì ở trong cái không đó chứ. Cho nên người tu hành bỏ cái có mà đi tìm cái không thì sự đau khổ cũng giống nhau thôi. Bởi vì ngay cái chữ tìm là nó đã sẵn cái nghĩa không có gặp, vì không gặp cho nên mới tìm. Cái tìm cái có để nắm cái có, cái có nó đã là quyển, là cái thế giới mộng quyển, là pháp vô vi, là không nắm bắt được. Tìm cái không lại cũng là quyển. Thế thì bỏ có và được tìm cái không là cái đau khổ giống y như nhau, giống như người sợ tích lạnh, không dám lao mình vào dưới nước vì sợ nước nó lạnh lắm, lại đâm đầu nhà trong lửa, thì sợ chết lạnh mình rồi đâm đầu nhà trong lửa, một cái nóng cũng là một cách chết thôi. Cũng như người nói rằng là ôi tôi chết rồi, ôi vì cho tôi không dám thiêu đâu, thiêu nóng lắm, nghe nói là thiêu đồ làm coi sạch gì chứ mà thiêu nóng lắm, không được đâu, trơn thôi à, trơn là các vị được ấm hả, được không nóng hả, thì các vị nằm gần đất rồi nó lạnh cũng vậy thôi, không sợ chết nóng thì bị chết chết lạnh, khỏi sợ lửa thì nó ngâm các vị dưới nước á cũng thế thôi à. Cho nên tôi nghe mấy người mà nói tôi thì tôi khuyến khích cho là ai đó nếu là thân nhân gần gũi tôi thì tôi khuyên nên thưa nó gọn nó sạch mà nó khỏi có cái hậu quả sau này là đi thân minh thân nga gì đó, cúng tế rồi thì kia đã khỏi có sơn mồ quất mồ quất mã gì hết đó. À bởi vì là có người thì nghe mà cũng có người nó không được thiêu nóng lắm, lửa thì chết là chôn rồi, con cái thì phải chôn, chôn thì chết lạnh thôi, còn không chết lạnh đi nữa thì tôi hỏi chứ làm cát rồi như đá mà lấp lên vậy sao cái bò thì mình còn thở được cái gì nữa mà ở đó mà đòi. Cho nên là chúng sanh nam mê mà nói vừa cái mình nghe mình tội nghiệp mình bắt cười lắm. Và vậy cho nên là ưu không đi không à, ưu tốt thì tốt với các tướng, xa lìa các tướng, nếu như không xa lìa cái ý niệm tìm kiếm cái không, để tìm kiếm cái không cũng vậy thôi à, cũng là một cái thứ quyển ảo giống như các cái pháp gọi là có, cũng là cái có quyển ảo. Cho nên cái bài này là cái bài này nó sâu lắm. Ơ cái thiền định như bất tịch ơi cái vừa nãy thì bất loạn, ừ cái này là phải đại Bồ Tát mới làm cái này được. Ở trong thiền định, người ta có khả năng thiền định mà người ta không có, không phải giả đu giả niết giả tâm như người không, không biết gì. Nghĩa là lúc nào tâm hồn cũng ở trong thiền định, cũng ở trong chánh pháp, sống trong chánh pháp, ứng dụng chánh pháp trong cuộc sống. Nhưng mà nếu ai đó hỏi đạo lý, người nào cần học hỏi đạo lý, vẫn chỉ bảo cho họ những cái điều nào cần thiết để lợi lạc cho chúng sinh vẫn có thể nói. Chứ không phải là nói ô thôi giờ tôi thiền rồi cái rồi tôi đóng cửa lại cái rồi là tôi không có nói, tôi tịch khẩu, rồi tôi cắt ra điện thoại, rồi tôi không nhìn ngó ra để cho ai thấy mặt tôi. Không cần thiết như vậy đâu. Điện thoại nghe không nghe thôi, cần gì phải cắt. Không cần cắt mà không nghe thì đã có sao đâu. Thấy nhưng mà tôi không để cho cái thấy đó để làm cho bực bội, cho đau khổ, cho buồn phiền, thì cái thấy đó cần gì phải làm cho con mắt này buông chứ. Nghe mà như gió thoảng ngoài tai thì cần gì mà phải lấy binh mà đóng cái lỗ tai cho nó thủng cái lỗ nhĩ. Cho nên ở đây thiền định mà bất tịch có nghĩa là giữ vững được cái tâm thanh tịnh sáng suốt mà không cần làm cái chủ lập vị nào, không cần phải giam mình vào trong một cái buồng tối, cũng không cần phải đóng cửa. Và nếu cần đó, bữa nay sao thầy muốn ăn nấm rơm rồi trẻ nó ra nấm một cái dù qua chứ đừng có mua nấm cần ổng thả cái thích rồi đem về cái rồi xào dầu cái rồi mua bánh tráng rồi lắp về cho thầy ăn bữa cái sơ hổng giờ thầy muốn ăn cái đó. Nói vậy đâu có sao đâu, cho đây không nói thì biết rồi. Nấm rơm nè, vừa xào dầu nè, rồi mua thịt lấp nè, rồi mua bánh tráng vừa, rồi mua giấy này thì quá cha thế đó. Không có thứ nói, vừa nói chưa nó gọn không? Cái vấn đề là cái đầu của mình nó làm ra. Cái đầu của mình là nó suối cái muốn ăn và nó suối cái tay mình biết. Còn mình kêu cái miệng mình không nói, mình biết ra nó cũng vậy thôi. Do vậy cho mọi người phải nói ưu chứ thiền định mình cũng bất tịch. Thiền định làm cái gì sai trái là người ta biết là sai trái ta không làm. Còn cái nào mà không có sai trái nó ở bên này sẽ phải thích nấm rơm quá, tính làm vậy để ăn với bánh hỏi bữa còn. Thì cứ nói thích cho coi vậy đệ tử đi mua về ăn không sao hết. Không cần lập gì, không cần làm lo thôi. Ưu chứ thiền não cũng bất loạn. Là sống ở trong cái môi trường ha, vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn nghe, vẫn xúc, vẫn biết. Mà đối với người khác là có thể là có buồn, có giận, có thương, có ghét đấy. Nhưng mà đây mình đã huấn luyện rồi. Huấn luyện rồi thấy là cái tính chất của giảng pháp là cái thực tướng của giảng pháp là tướng vô, là không có gì. Giảng pháp là giai không, vì giảng pháp là cái tính chất của nó là duyên sanh duyên nguyễn. Cho nên là ta không có quan tâm để ý cái vấn đề thương ghét còn mất hơn thua tốt xấu. Cho nên là ở trong cái môi trường thiền não mà ta không loạn. Những cái câu này nó sâu là nó sâu là cái trình độ của Đại Thừa Bồ Tát mới làm được cái việc đó. Cho nên là nó sâu là vậy. Nghe thì rất là khó làm, nhưng mà có người làm được. Cái người làm được là cái người đó là cái người gì? Là cái người đó cái bằng xả đi cái niệm chấp ngã, xả đi cái ý niệm chấp pháp. Cái người này không còn cái gì đam mê lưu luyến như dựng tiền tài danh vọng sự nghiệp địa vị trên cõi đời này, thì cái người đó mới có nào thể làm được cái việc như hai cái câu này nói. Cho mày nghe thì không khó lắm, mà hành thì khó. Nhưng mà khó không có nghĩa là không làm được. Nhưng mà làm được phải là ai, trình độ tu tập tới cỡ nào, chứ còn không phải ai tu hành rồi cũng làm được hết. Chỗ đó là cái chỗ khó đó. Chư pháp vô ngại phương pháp vô ngại, bất trước bất nhiễm. Đối với các pháp không có ngại, không có dính mắc, không có nhiễm vào. Còn nếu mình tu dở, mình tu chưa tốt, mình đối với các pháp mình ngại chết. Cái người mà ưu tư pháp vô ngại, bất chấp bất nhiễm đó là người ta người xưa ta gọi là đảng tự vô tâm ưu dạng vật, hà phòng dạng vật thường di nhiễu, thiết ngư bất thả sư tử hống, khách tọ mộc quan cán qua biểu thùng nhân vật bất kinh, do mộc nhân thể tự vô tình, tâm cảnh như nguyên chỉ giá thị, hà lụ bồ đề đạo bất thành. Nghĩa là người ta huấn luyện, người ta tu rèn cái tâm của người ta đối với dạng vật vô tâm. Chứ vô tâm đây không có nghĩa là mình phải diệt cái sự sống của tâm. Vô tâm đây nó phát xuất từ cái chỗ giới học, định học và tuệ học. Mình tu về giới, mình tu về định, mà từ nó cái định nó phát sinh ra trí tuệ. Rồi mình thấy dạng pháp, cái thực tướng của dạng pháp là không vô. Đây của mình qua là đẹp vậy đây nè, nhưng mà cái thực tướng của nó là không có gì. Từ nhiều cái không có gì mà duyên khởi mà hình thành ra cái hoa này. Cái hoa này là có, nhưng mà cái có này thì thật là không có gì. Không có gì là tại vì cái hoa này nó có xài được mấy bữa rồi nó thành rác. Xài được hai bữa rồi nó thành rác, nó héo đi nó thành rác, bỏ trong cái thùng rác. Rồi bỏ trong thùng rác rồi đổ ngoài gốc vườn á, thì là sau đó một tháng nó lại thành thân. À, cho nên cái thực tướng nó là không có gì. Mà phân là mà lấy và ủ và để trồng rau trồng rác rồi nó sinh ra một thứ hoa khác, một thứ rau thơm để mà ăn. Và nếu phân đó mà mình không có đem trồng đặt cái gì, không có lợi dụng nó, thì cái phân đó nó ra thành đất rồi, nghĩa là coi như đất của đại địa thôi, chẳng có là cái gì được nó nữa. Thế là cái thực tướng của hoa này là tướng vô, là tướng không có gì. Do thấy được cái tính chất là dễ sanh dễ diệt của nó, thành ra người ta không có đam mê, không có lưu luyến. Vì vậy mà ta gọi là vô tâm đối với vật, vì ta biết cái tính chất dễ sanh dễ diệt của nó. Thấy rõ như vậy cho nên là vô tâm đối với vật. Chẳng hạn như trường hợp Phật Thích Ca đó, khi mà thành đạo rồi vẫn đi khất thực, vẫn đi giáo hóa, vẫn đi ngang qua rừng này suối nọ, non núi kia, sắc thanh hương vị xuất thấp vẫn hàng ngày, Như Lai Thế Tôn vẫn gặp, vẫn tiếp xúc đó chứ. Nhưng mà kiến sắc thi can sắc, năng thanh bất thị thanh, thấy sắc nó không có nhiễm. Giống như là lấy cái kính rồi đó mà gọi cái bình hoa này, thì bình hoa này có ảnh hưởng, có bóng ở trong cái gương này, mà cái gương này không hề có đam mê, có lưu luyến gì hết. Giống như người gỗ xem chim vẽ, giống như tàu sắt không có sợ tiếng cuốn lấn của sư tử. Người gỗ xem chim vẽ không sợ người gỗ có cái hình dạng đứng đó mà không có ý muốn bắt chim. Giống như bây giờ ở Sài Gòn, giờ cái hình ta làm hình nộm nó nhiều quá đó ha, làm mấy hình nộm ý với cái người vậy, nam có đủ có để trong mấy siêu thị để đầy vậy đó, làm cho mình tưởng đâu là như là có người mà coi chừng canh gác nhiều lắm vậy, mà thì thật là người nộm không à. Người đó không bao giờ yêu ai, gặp người gái người ta đẹp đẽ cũng không hề yêu ai, mà cũng không hề ghét ai. Đúng đó thì đúng đó, coi giống như là giữ của giữ hàng đó, mà thực ra là không hề muốn bắt ai và cũng không có thương ai. Thế thì những người động đó nó cũng vậy đó, ta muốn nhận cái tâm đó, tâm và cảnh nó như bất động như vậy đó. tâm cảnh như bất động vậy thì không lo gì là cái đạo Bồ Đề không thành. Như là cái con ta cũng vậy đó, sống trong sắc thân hương vị xúc pháp ta gọi là lục trần, nhưng mà đối với Như Lai thì không có trần gì hết, không có nhiễm ô gì hết. Sáu cái món đó không làm nhiễm ô mắt tai mũi lưỡi thân ý của Thế Tôn, vì vậy mà gọi là đục vô cận Bồ Đề đó. Cho nên cái câu này đó là ưu chư pháp vô ngại bất trước bất nhiễm, chứ trước là dính mắt á, pháp chánh không cập, tức là nhầm giả pháp thấy nó vắng lặng, nó thanh tịnh, lừa danh pháp tướng, lừa cái tướng sanh tướng diệt, pháp tánh vô trụ, duy trụ pháp giới, pháp giới đối với các pháp vô trụ. Đối với các pháp đó vô trụ, Kinh Kim Cang Bát Nhã nói rằng là Phật dạy ông của Bồ Đề là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Chúng ta đã sinh ra đủ thứ đau khổ, đủ thứ phiền muộn là tại vì cái tâm của chúng ta trụ dữ lắm đó. Nó trụ ở nơi chùa chiền, nó trụ ở nơi tỉnh xá tỉnh thất, nó trụ ở nơi nhà cửa đất đai, nó trụ ở nơi các cái có nơi làm ăn sự nghiệp nghĩa trang nghĩa địa, nó trụ ở đây cái tháp để cốt, nó trụ ở đây cái hình dáng địa tạng bằng đồng. Ở chỗ đất nào mà nghĩa trang nào mà đúc địa tạng bằng đồng thì là 40 triệu một cái vật mã, chỗ nào địa tạng bằng đá đó thì là cái vật mã 15 triệu thôi, chỗ nào không có địa tạng thì là 5 triệu đó. Thế là nó trụ, cái đầu của chúng ta nó trụ ở trong cái địa tạng bằng không có địa tạng, rồi địa tạng bằng đá, rồi địa tạng bằng đồng, rồi đất lô 1, lô 2, lô 3 và vân. Nếu chúng ta làm ăn kiểu kinh tế kiểu đó là chúng ta trụ tan nát cái đầu chúng ta. Mà đối với các pháp vô trụ phải ứng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, sanh cái tâm vô sở trụ. Đối với hiện tại vạn pháp không có trụ, trụ với tiền tài không trụ, dân dân địa vị rất vật sự nghiệp không trụ đó. Mà với cái bài này ta dạy cái đó rồi. Nguyên trụ pháp, nguyên trụ pháp giới tức thành pháp thuộc. Nếu như mình trụ cái nào là cái đó nó buộc mình đấy. Trụ nên một pháp nào là pháp đó là nó tỏ tầm vi, nó tầm là duyên lưới, nó trói cho buộc mình đó. Tôi nói ví dụ như bây giờ xin lỗi ha, đây là mình nói sự thật đó mà. Các ni trưởng này nè, các ni sư người các ni chúng này nè, là không có tụ một cái ông nào hết. Cho nên là các vị muốn đi khất thực ở đâu, muốn ở tỉnh nào ở và muốn làm gì làm, đó là không ai rời rà gì hết. Còn các cái người thế gian mà cỡ tuổi mà 20, 30, 35, 50 rồi, là các cái người thế gian mà bên nữ là trụ với cái ông nào đó bên nam, rồi cái ông bên nam là trụ với cái cô nào đó cũng xem tuổi mình đó, mà hai cái đó mà trụ vô rồi không là nguyên nhân đau khổ càng hơn. Mấy năm xuân ưu sáng phúc, rồi mấy năm hay về già, rồi có người không về già, rồi cuối cùng không chịu nổi, rồi phải chia ly. Mà mỗi một lần chia ly là một lần đau khổ nhiều vốn lắm, là tại vì ban đầu mình có trụ đó. Và nếu như tu hành thật sự thì nó có lớn là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, là các vị không bao giờ bị đau khổ vì cái trụ ở đâu, cái tình ái, cái yêu thương đó. Đó là nói về cái mặt tình ái yêu thương, còn nói mà tiền tài sự nghiệp danh vọng địa vị quyền sản mà các vị đều không trụ thì các vị là hiện thân của A La Hán, của Đức Di Phật, của Bồ Tát, đó là do cái vô sở trụ đó. Cho nên ai trụ nhiều là đau khổ nhiều,

cháu ngoại, con gái thờ phượng cũng như vậy thôi. Không có cái thức quẩn nào, cái linh hồn của ông bà cha mẹ nào còn ngồi đó. Rồi con trai hay là cháu nội thờ phượng cũng vậy thôi. Cũng có nghề có ông bà cha mẹ nào ngồi đó mà được ăn cái thứ gì của cái đứa con trai hay là của cái đứa cháu nội. Vậy mà người ta trọng nam khinh nữ, người ta coi là phải đích tôn để mà con thờ. Thờ cái đó là cái gì? Thờ cái đó là thờ cái thức quẩn ư? Rồi còn sách quẩn, thờ quẩn, cổ nữ nàng quẩn, bỏ nó đi đâu? Mà chỉ còn cái thức quẩn vĩnh cửu vậy ư? Để cho con trai về đích tôn thờ vậy ư? Đó là một cái sự sai lầm mà nó làm đau khổ cho con người không phải là ít. Hai đứa con rồi mà chưa có con trai là phải đòi cho được một đứa nữa để kiếm cho được đứa con trai. Đứa con trai đứa thứ ba nó lại là con gái nữa, lại cũng chưa chịu thôi ưu đòi cho có được con trai, lại đứa con gái nữa, bốn đứa con gái, rốt cuộc không được thương đứa nào hết. Bữa hôm mà kỳ đại hội tôi ra mà có cái thằng đó, nó cũng có tương quan lại với mấy người đệ tử tôi đó. Nó hai đứa con là ở ngoài Bắc là tao khuyến cáo là tối đa là hai đứa, mà nó hai đứa con gái là nó không chịu, nó đòi kiếm đứa con trai. Thế là lùng đục nó ra đứa gái thứ ba, nó tức nó không chịu, nó lùng đục nó làm năm tới đứa con gái thứ tư, nó bạo gan nó làm đứa nữa, cuối cùng năm đứa con gái không, và bỏ nhà đi lang thang vô thành khùng nha. Năm đứa con gái nó bỏ gì bụng chân ban vậy, mũi dễ lò thò một con vợ mà cái xứ ngoài Bắc nó mần ăn cực lắm, một con vợ mà ốm o gầy mòn mà nuôi năm cái đứa con như vậy thì làm sao mà còn an lành hạnh phúc được. Chỉ vì cộng nam sinh nữ mà nó sinh ra một cái tệ lậu ghê gớm trong cái xã hội. Mà theo cái nhìn của đạo Phật các vị là nữ thờ không được, mà nam thờ cũng chẳng có chút xíu nào hơn nữ gì hết. Bởi vì mọi người chết là ngũ uẩn giai không à, duyên tan rã thì ngũ uẩn thành cái thân này, mà khi mà nhân duyên chia ly thì ngũ uẩn đều tan rã bình đẳng. Chừng nào nhân duyên năm uẩn đó mà nó hợp tác lại thì nó hình thành ra một cái thân con người khác, từ đời này qua đời khác vẫn hợp rồi tan, tan rồi hợp. Cái tấp này khi nó hợp thì nó phải đủ cái điều kiện để làm ra cái tấp, mà khi nó bể thì cái tấp này là bể tất cả, không còn cái gì để được gọi là cái tấp nữa. Ấy thế mà khi cái tấp bể rồi thì còn không có một cái để quý báo nó, để trân trọng nó, để tôn thờ nó là sao? Đủ muốn để tan rã và còn chỉ thờ cái thần thức thôi. Theo cái tưởng tượng của mình là không có sức thuyết phục đối với cái người có trí tuệ, có lý luận. Cho nên cái từ ngu uống gia không này nè, để ý cái này là tư duy mà thiền định coi nó hay lắm đó. Tư duy như vậy để rồi khỏi có quan trọng cái vấn đề thờ phượng đức tôn mà. Con trai thờ mới được, con gái thờ cũng được, cháu nội thờ mới được, cháu ngoại thờ cũng được. Sinh ra một cái thứ đau khổ trần tộc kỳ lạ và lẽ ra không có. Nó là ngôi quẩn giai không lục trần phi hữu. Ưu chư thánh hiền nhi bất tăng, ưu chư phàm phu như bất giảm, ưu chư địa não như bất loạn, bất sanh bất diệt, bất lai bất cư, bất động như tâm đồng hư không. Việc cái việc này là cái việc C, cái T là không được. Việc vô hư không chi lượng, tức là vô biên tế. Câu này mấy câu này hay lắm à. Ơi tôi thấy nhiều là như bất tăng, cái Phật tính thanh tịnh của chúng ta đó, khi làm thánh hiền, cái Phật tính thanh tịnh của chúng ta không phải vì vậy mà nó mới có, nó thêm lên. Còn cái lúc mà chúng ta làm phàm phu này nè, cái pháp thân thanh tịnh, cái bậc thánh thanh tịnh của chúng ta đó cũng không phải như vậy mà nó giảm kém đi chút nào. Cái pháp thân tỳ lô giá na, cái bậc thánh thanh tịnh của chúng ta đó, trong lúc thành bồ tát thành phật, cái pháp thân tỳ lô giá na, cái tánh thanh tịnh đó nó không phải thêm lớn ra hay nó mới có. Còn lúc chúng ta làm phàm phu này, không phải cái tánh đó không có hay là nó giảm bớt chút nào. Chỗ này là chỗ sâu sắc lắm đó. Tưởng như nước kinh như lọc, kinh thị nhà, hiện giờ không ai dám đến, không ai dám thò chân có lỗ chân. Nhưng mà không vì vậy là cái tích nước trong đó được ở trong đó là nước dơ nha, không có dơ đâu. Nó có cái tích nước trong uống được ở trong đó mà không ai dám uống được, cho tới không ai rửa chân, là tại vì chúng ta làm cho nó dơ, chúng ta thải những cái chất thải của cả 5 triệu người trên thành phố này thải xuống. Thế trong cái nước kinh thì nghè, nước kinh như lọc đó đều có cái chất nước trong mà mọi người trên thế giới này chấp nhận uống được. Nếu người ta cải tạo, người ta lọc, ta cất, ta chân, vẫn có cái nước trong ở trong đó. Đó, cho nên là chúng ta làm phạm phu vậy nè, cái Phật tính nè, pháp thân thì lo giá ra thân tịnh của chúng ta nè, không có mất đi chút nào. Mà chúng ta không có an lạc, chúng ta không có nước bàn là tại gì? Tại vì chúng ta chưa có gạn lọc được cái chất dơ cặn bã của thành phố thải xuống, làm cho nước kinh như lọc người ta không rửa chân được. Tuy nhiên trong đó vẫn có cái chất nước uống được, mà cả những người dân minh trên thế giới cũng có thể uống được cái đó khi người ta lọc. Bởi vì cái nước của kinh nhà lọc không phải là cái nước thúi, nước khô, nước dơ, nước đen như vậy. Mà thúi hôi dơ đen là tại vì mình bỏ cái thứ dơ dãi ô nhiễm là do mình làm. Cho ngay trong cái ô nhiễm đó, nó có cái chất nước trong sẵn của nó, vốn dĩ từ mấy ngàn năm trước. À. Cho nên là ở trong phiền não mà cái Phật tính thanh tịnh, pháp thân tỳ lô của chúng ta bất giảm, khi chúng ta thành Bồ Tát thành Phật, nó cũng phải mới sinh ra, nó cũng phải mới thêm lên. Nó là cái tính, cái pháp thân Phật đó, cái Phật tính đó, nó là cái pháp bất sinh, bất diệt, bất lai, bất khứ, bất động như, như tôi nói nãy đó. Cái pháp thân tỳ lô đó không có lúc tạm sanh, không có lúc tạm diệt, nghĩa là nó trường tồn vĩnh cửu liên tục, không có lúc tạm có và cũng không có lúc tạm không. Nó là pháp không có sinh ra, vì không có sinh ra cho nên nó không có diệt, mà nó là hiện hữu tồn tại vĩnh cửu. Tâm đồng hư không, vượt vô không tư lượng. Cái tâm thanh tịnh, cái Phật tính bản nguyên thanh tịnh của chúng ta đó, nó như hư không như vậy. Nó như hư không như vậy. Hồi đó cái núi xưa tôi bò ở bên Philippines đó, nó phục lửa lên, nó làm cho dơ đục cả cái vùng Đông Nam Á. Những cái tàn lan, cái bụi trắng, bụi đen nó bay qua tới Việt Nam mình. Rồi mấy năm trước đó, Saddam Hussein đã đốt 5-7 tấn giếng dầu của cái đất Kuwait đó, làm cho khói đen bay lên cái bầu trời đen kịch đó, tới trời nước mưa đổ xuống mà nó thành nước dầu hắt đen vậy, như dầu hắt vậy. Nhưng mà rồi qua mấy tháng, cái khói đen đó không còn nữa, thì bầu hư không trong sáng vẫn trở lại như xưa. Cái núi vừa tôi bôi gì đó, tôi nói đại để vậy thôi. Nên khi mà nó hết cái cơn phục lửa của nó rồi thì là bầu hư không vẫn thanh tịnh như vậy. Cho đến khi các thầy ma chất thúi cả hàng bao nhiêu người, cả đống cả trăm đi nữa, là cái thuốc cả một cái vùng hay không nào đó, nhưng mà qua cái giai đoạn người ta chôn cất hay là người ta thâm tóm, hoặc là nó quay nó mục đi rồi, nó hết cái giai đoạn đó rồi, thì bộ không đó vẫn là bộ không thanh tịnh, y như tất cả hư không thanh tịnh trong mười phương. Tâm của chúng ta cũng vậy đó. Tâm của chúng ta có thể chứa lúc nào đó, nó chứa cả tham sân si mạn nghi phiền não đủ thứ đau khổ ê chề. Nhưng mà nếu mà nó qua cái giai đoạn đó rồi mà chúng ta biết là kềm hãm, biết giữ gìn, biết chánh niệm ha, tu tỉnh ha, thì chúng ta loại bỏ những cái phiền não vô minh tham sân si đó, cũng như là cái bầu hư không này, nó loại bỏ cái khói đen của bảy trăm miếng dầu cô quét, là cái bụi bặm của nước Zolotobo, và bao nhiêu cái mùi hôi thối của những cái thay ma trong một cơn biến động của động đất hay là giặc giả chiến tranh gì đó, nó sẽ trả lại cái bầu không thanh tịnh. Cho nên tâm của ta pháp thân tiền lô giá na Phật có, mà chúng ta ai cũng có, là cái thể thanh tịnh tâm phủ như không. Không có lúc sanh, không có lúc diệt, không có lúc tạm có, không có lúc tạm không, mà luôn luôn là hiện hữu tồn tại. Cái đó mười phương chư Phật có, chúng ta cũng có y nhau như vậy. Cho nên ngay bây giờ mọi người đều có thể phát triển, tìm cách gạn lọc để mà gột rửa, mà cắt bỏ những cái cảnh cáo vô minh phiền não ở trong tâm hồn mình, thì mình trở về cái pháp thân tỳ lô giá na thanh tịnh với cái Phật tánh trong sáng của vốn có của mình. Giống như mất kinh Như Lộc rồi đây, người ta sẽ xử lý, người ta sẽ đào thải hết những cái cảnh báo đi. Một ngày nào đó mất kinh Như Lộc sẽ rửa chân được, rửa tay được, và thậm chí thật sự văn minh, Đức Kinh Như Lộc cũng có ngày nào đó phục hồi cái vị trí nguyên cũ của nó, trong sanh và có thể dùng được đó. Đại để là vậy. Thế thì cái bài này tới đây hết rồi, nay là nghỉ đây là vừa rồi chứ gì. Là cái đây. Ông văn vỡ đơn hoàng toàn đã toàn lại vỡ thành hoàng toàn. Văn vỡ đơn hoàng toàn mặt mặt mãi vỡ thành hoàng toàn.